Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 443, chương 444, Diệu Nguyệt Tiên Tử phát hiện bí mật của Đệ Cửu Phong. Côn Lôn đại điện, một ít phong chủ ngồi ở trên đại điện, đang thương thảo một ít chuyện. Ngạo Long Thiên Đao vẫn luôn có, thì cũng chẳng có gì yêu cầu để ý. Chân chính khiến người ngoài ý là Ngạo Long Tam Đao. Này thuật ở đại hoang tái hiện, một khi bị long tộc cường giả nắm giữ, như vậy đối long tộc mà nói là to lớn trợ lực. Đến tiếp sau này bọn họ muốn hồi bắt thái tử, cũng sẽ có đủ sức lực. Liễu Cảnh hơi xúc động, Ngạo Long Tam Đao sớm đã thất truyền, hoặc có lẽ là Ngạo Long Tam Đao trở về thiên địa, cơ bản sẽ không tái hiện. Nhưng bây giờ, thuật pháp phơi bày, để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút ngoài ý muốn. Không chỉ là bọn họ, cho dù là long tộc cũng là như vậy. Long tộc hẳn không biết rõ người này tồn tại, mà Ngạo Long Thiên Đao bị bắt thái tử mang theo, nói rõ bọn họ cũng không có tìm được người này. Các ngươi nói long tộc là cố ý cất giấu người kia, hay lại là người đó liền ở Côn Lôn? Diệu Nguyệt Tiên Tử mang theo nhàn nhạt nụ cười, nhìn còn lại phong chủ ở Côn Lôn. Trúc Thanh Tiên Tử cau mày, sư tỷ phát hiện cái gì? Không chỉ là Trúc Thanh Tiên Tử, Tửu Trung Thiên mấy người cũng rất là nghi ngờ, là đem mục tiêu đặt ở vào đảo 15 người trên người. Cùng với đi tìm không cách nào tìm tòi vết tích, không bằng trực tiếp từ kia 15 người chung tiến hành suy đoán. Đệ nhất phong Phong Nhất Tiếu, nhẹ giọng mở miệng, vào đảo 15 người. Ngạo Long Tam Đao chỉ có long tộc mới có thể, như vậy có thể loại bỏ Côn Lôn 9 người. Tửu Trung Thiên uống rượu mở miệng nói. Còn lại 6 người, tiên thiên tiên linh liền một người. Cho nên, chấm ngoặc kép, Liễu Cảnh nhìn Diệu Nguyệt Tiên Tử với Phong Nhất Tiếu nói. Các ngươi hoài nghi bắt thái tử ẩn núp tu vi. Trên thực tế hắn lại là người kia. Cảm giác không quá có thể. Trúc Thanh Tiên Tử lắc đầu nói. Bắt thái tử tuy vì tiên thiên tiên linh, nhưng lúc sinh ra đời gian cũng không lâu. Dù là hắn cực kỳ đặc thù, có thể tuyệt đối không cách nào đi đến tuyệt tiên mức độ. Vả lại, căn cứ Tửu Trung Thiên sư huynh từng nói, người kia nhưng là có thể so với tuyệt tiên trung kỳ. Thực lực sai biệt quá lớn. Thực ra theo như chính không bình thường mà nói, còn có một vị long tộc cực kỳ không bình thường. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn người sở hữu nhẹ giọng nói, tiên thiên tiên linh quả thật đặc thù, có thể long tộc cũng không hiếm thấy. Nhưng là ra đời cũng chỉ có luyện khí long. Long tộc từ xưa đến nay chỉ có một vị. Này lời bàn vừa rơi xuống, những người khác trở nên sửng sốt một chút. Đây là hoài nghi thần nữ. Không thể nào. Trúc Thanh Tiên Tử trực tiếp phản bác. Tiểu Vũ là ta nhìn lớn lên, muốn ở trước mặt ta ẩn núp tu vi cũng không dễ dàng. Vả lại, nhân tiên cấp thời điểm chúng ta đều tại. Nhân tiên đến bây giờ mới bao nhiêu năm, so với bát thái tử còn ít hơn. Cho nên, tuyệt không mạnh hơn khả năng. Cũng đúng, Diệu Nguyệt Tiên Tử khẽ gật đầu. Sau đó vừa tiếp tục nói. Bất quá thần nữ cũng là đặc thù. Đến tiếp sau này lớn lên cũng có vượt qua thông thường nhận thức khả năng. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, Diệu Nguyệt Tiên Tử quay đầu nhìn về phía Mạc Chính Đông nói. Sư huynh biết rõ Giang Lan với thần nữ cảm tình ổn định sao? Mấy ngày nay ở quảng trường bái kiến bọn họ một lần, hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Mạc Chính Đông nhẹ giọng mở miệng, cũng không nhiều lời. Thực ra hắn có thể biết rõ người là ai vậy kia, nhưng là có không theo lệ thường nhận thức, có thể ngắn ngủi hơn 600 năm thiên tiên, vốn là vượt qua thông thường nhận thức. Không, có lẽ đã tuyệt tiên rồi. Hơn 600 năm tuyệt tiên, càng trái ngược lẽ thường. Bọn họ thảo luận rất nhiều, nhưng không có hành động gì. Thời cơ chưa tới, trước mắt thích hợp yên lặng theo dõi kỳ biến. Thuận liền lợi dụng Côn Lôn người xung quanh kiếm chút tài nguyên. Sau một hồi, hội nghị kết thúc, Diệu Nguyệt Tiên Tử trở lại Đệ Ngũ Phong. Nàng một thân một mình ngồi ở sơn trong đình, một tay chống cằm nhìn Đệ Cửu Phong phương hướng, ánh mắt híp lại. Sư huynh lần này biểu tình với dĩ vãng có khác biệt rất lớn. Ta đặc hỏi hạ vấn đề, trong lời nói cũng có chỗ bất đồng. Ai nha nha, sư huynh biết rõ nội mạc. Như vậy, sẽ là gì chứ? Chấm dứt với ai đó. Diệu Nguyệt Tiên Tử híp mắt, khóe miệng mang theo nụ cười. Phảng phất phát hiện cái gì đồ vật khó lường. Trong khách sạn, Bát Thái Tử đang cắt hắn dã vị. Là dùng mới chiếm được đao tới cắt. Những người khác nhiều lắm là cảm thấy đao này vẻ ngoài không tệ. Căn bản không biết đao này thật lợi hại. Trên thực tế, đao này ở trong tay bọn họ quả thật chỉ là phổ thông sắc bén đao. Cũng không tác dụng, dù là ở Bát Thái Tử trong tay cũng là như thế. Chỉ có nắm giữ Ngạo Long Tam Đao Nhân, mới có tư cách khống chế chuôi này thiên đao. Nếu không, thái thịt đi, dựa theo đại địa kỳ lân tộc nói. Hồng Nhã gần đây rất nguy hiểm. Thiếu niên ở một bên tương đối nóng nảy. Bản thân nàng cũng không nóng nảy. Ngươi gấp cái gì? Bát Thái Tử nhận thức đến cắt dã vị. Bày bàn, hắn cũng liền buổi sáng ở chỗ này mượn dùng công cụ với địa bàn. Buổi chiều không dám, khi đó ông chủ ở. Không dám càn rỡ, ở phụ cận Côn Lôn mà. Có vài người vẫn không thể chọc. Ngao Dã Thúc ngược lại là không làm sao thấy được. Không biết rõ đang làm gì vậy. Hồi Long tộc cũng không có hắn bóng người. Bất quá Ngao Dã vốn là không bị hạn chế. Muốn lúc nào trở về thì có thể lúc nào trở về. Không cần với hắn đồng thời. Thiếu niên liếc nhìn ở quầy chuyên tâm lau ly rượu Hồng Nhã. Nhỏ giọng nói. Lần trước cái kia hoàng tộc không phải nói. Có lúc cô gái bị buộc cậy mạnh. Không dám đem mình mềm yếu một mặt biểu hiện ra. Lúc này bảo vệ nàng. Sẽ để cho nàng có điều dựa vào. Lúc trước ở đại ca ca huyễn cảnh chung. Giả Hồng Nhã cũng là nói như vậy. Ngươi lại còn nhớ. Bát Thái Tử có chút kinh ngạc. Thiếu niên thở dài một tiếng. Giả Hồng Nhã. Câu câu nói đến ta trong tâm khảm. Ta nơi nào có thể quên. Là thực sự là tốt. Vậy đơn giản là nhân gian nổi khổ. Rõ ràng là trong nội tâm của ta kỳ vọng, nhưng là giả, nhắc tới cái kia hoàng tộc nhanh tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi đi. Bát Thái Tử không để ý đến thiếu niên thống khổ, nắm phương thiên kích gõ mấy cái thiên vũ phượng tộc đầu. Căn bản cũng không có loại đau khổ này rồi. Há, vậy không có, thiếu niên thoáng cái liền khôi phục lại nói. Ta cho hắn ăn cái dược, còn có thể sống lâu 200-300 năm. Có rảnh rỗi còn có thể đi hỏi hắn vấn đề. Lần sau đừng có dùng phương thiên kích đỡ hắn. Bát Thái Tử quơ hạ đao. Thiên đao đỡ dường như cũng không tệ. Đúng rồi. Chúng ta muốn không muốn chủ động đánh ra. Đối phương đại khái có hai cái chân tiên viên mãn. Còn lại hẳn là sơ kỳ với trung kỳ. Khả năng còn có nhân tiên. Thiếu niên ngồi ở bàn vừa ăn dã vị nói. Đến thời điểm có người tới dẫn Hồng Nhã đi ra ngoài. Chúng ta trực tiếp đi qua, đem bọn họ một lưới bắt hết. Bát Thái Tử xoa xoa thiên đao, cũng ngồi xuống, cũng có thể, bất quá ta được đi hỏi một chút tỷ phu, tốt cho chúng ta quyết định. Có đạo lý, đại ca ca khẳng định biết rõ, sẽ giúp ta hỏi một chút, như vậy có thể hay không đả động Hồng Nhã. Thiếu niên phi thường hưng phấn, Bát Thái Tử tự nhiên sẽ bang thiếu niên, bất quá đối phương có hai cái chân tiên viên mãn. Vậy thì rất nguy hiểm. Hỏi một chút tỷ phu. Lần này có thể hay không kêu Vô Song Quyền Thần làm hậu thuẫn? Nếu có thể, vấn đề cũng không lớn. Lớn mật làm, đương nhiên, cuối cùng còn có khách sạn ông chủ lật tẩy. Bát Thái Tử cảm giác ở Côn Lôn quá an toàn rồi. Thiên nhân tộc, nguyên bổn định đi cổ ngự hạ cung Giang Lan. Đột nhiên thấy Bát Thái Tử trước tới quét dọn. Sau đó nói thiên nhân tộc phải đối phó khách sạn Hồng Nhã chuyện. Đại địa kỳ lân tộc nói nàng chính tay nghe được. Hẳn ở nửa tháng trước. Bát Thái Tử gật đầu một cái. Tiếp tục nói. Mặc dù nàng thường thường lạc đường lại cần ăn đòn. Ngược lại là không có nói qua nói dối. Ngoại trừ nói nhận thức đường. Ngược lại là rất hiểu rõ nàng. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.